Đệ nhất kiếm thần, chương 6840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Quyết ôm quyền, tại hạ Tiêu Quyết, trông Diệp huynh lạ mặt, là lần đầu đến nguyên giới sao? Diệp huynh gật đầu. Đúng là lần đầu tiên, Tiêu Quyết cười nói, nếu Diệp huynh có thời gian, có thể đến nhà họ Tiêu chơi. Diệp huynh cười nói. Được, Tiêu Quyết gật đầu. Diệp huynh, lúc sau lại nói chuyện. Nói xong, hắn ta ôm quyền sau đó dẫn theo nhóm đệ tử Tiêu tộc quay người rời đi. Gia Hòa ở bên cạnh Diệp Huyên cười nói, hắn muốn kết giao với ngươi. Diệp Huyên nhìn Tiêu Quyết, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn và Gia Hòa quay người rời đi. Ở bên kia, Nguyên Hưu liếc nhìn Diệp Huyên và Gia Hòa rời đi phía xa, cười nói, Thanh đệ, ngươi cảm thấy người này thế nào? Nguyên Thanh nhẹ giọng nói, rất mạnh, rất mạnh. Nguyên Hưu cười nói, đúng là rất mạnh, chỉ là không biết mạnh đến nhường nào. Nguyên Thanh nhìn Nguyên Hưu, khẽ cười. Đánh một trận chẳng phải là biết rồi sao? Nguyên Hưu cười ha ha. Cái này thì không tốt, người ta vừa mới đến nguyên giới mà ta đã đi khiêu chiến, thực sự có chút lỗ mãng. Lại nói, hiện tại chúng ta còn có kẻ địch mạnh hơn. Nguyên Thanh gật đầu. Lúc này, Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, thật ra, ta mong muốn nhất là đánh với lão tam là đệ. Nguyên Thanh nhìn Nguyên Hưu, có chút hiếu kỳ. Đánh với đệ làm chi? Nguyên Hưu nhìn Nguyên Thanh, cười nói. Trực giác nói cho ta, đệ còn mạnh hơn cả đại ca. Nguyên Thanh lắc đầu. Đệ không quá hứng thú với đánh nhau. Nguyên Hưu chớp mắt. Đệ thực sự không chút hứng thú gì với vị trí thế tử sao? Nguyên Thanh khẽ cười. Đệ nói không có hứng thú, huynh sẽ tin sao? Cách chương.